Đại phản phái. Ở đại kết cục đoạt nữ chủ Lạc Hồng. Tác giả: Thủy Thanh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 23, con nghé mới xanh không sợ cọp. Cái này nhập khẩu, cùng bên ngoài tầng thứ nhất nhập khẩu cũng không kém. Lúc này đều có một ít cường giả ra ra vào vào. Đứng ở nhập khẩu người bên ngoài, lúc này đều cũng có chút bồi hồi. Đến cùng muốn hay không đi vào. Tầng thứ nhất này linh lực áp chế. Bọn họ liền cảm giác có chút chịu không nổi. Nếu như tiếp tục đi xuống, cái kia áp chế càng lớn. Đến lúc đó, tại cái kia cường hãn dưới áp chế của, nếu là có người muốn ra tay với chính mình, như thế nào cho phải? Tuy là hoàn toàn chính xác càng hướng xuống, đối với tu luyện càng có lợi chỗ. Nhưng, đồng thời cũng càng nguy hiểm. Ở nơi này tầng 18 tu la luyện ngục, có thể là có tiếng cá lớn nuốt cá bé a. Chết tại đây loạn thần tu la trong ngục cường giả, nhưng là vô số kể. Một cái không lưu ý, khả năng liền ngỏm tại đây. Bá, đúng lúc này, một đạo bóng người màu đỏ ngòm, sạt một tiếng không nói hai lời chính là bay xuống. Nhất thời gây nên tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Vừa rồi đó là cái gì? Thật nhanh, là một cái, người chứ, dĩ nhiên không chút do dự liền bay xuống. Thực sự là không có chút nào sợ à. Chắc là nơi khác tới. Đối với cái này tu la luyện ngục không biết chút nào. Con nghé mới xanh không sợ cọp a. Ai tương đương, lại phải có người chết ở nơi này tu la luyện ngục. Kiếp sau, cũng đừng như thế lỗ mãng. Chết ở tầng 18 tu la luyện ngục nhân còn thiếu sao? Mỗi ngày đều đếm không hết. Chu vi mọi người đều là nhỏ giọng thầm thì. Mọi người đều cho rằng, Lăng Dạ chính là một cái mới tới. Không biết tu la luyện ngục khủng bố. Lăng Dạ cứ như vậy một đường trực hạ. Một tầng lại một tầng xuyên qua cái này tu la luyện ngục. Dọc theo đường đi, đều là đưa tới mảng lớn tiếng kinh hô. Mọi người đều là còn chưa kịp phản ứng. Lăng Dạ cũng đã xuyên thấu đại môn. Tiến vào tầng kế tiếp. Càng là đi xuống, áp lực càng là cường hãn. Người chung quanh càng thêm kinh ngạc. Ở phía trước mấy tầng mà nói, mọi người đều cho rằng Lăng Dạ là con nghé mới xanh không sợ cọp. Thế nhưng càng hướng xuống mặt, người ở bên trong ý tưởng lại càng phát bất đồng. Cái này phỏng chừng là chư thiên vạn giới chỗ nào tới vị đại lão chứ? Không phải vậy cũng không khả năng trực tiếp xông đến phía dưới này tới. Lăng Dạ một đường đi xuống, cuối cùng đi thẳng tới đệ thập thất tầng. Nơi đây, không gian nhỏ hơn, người cũng càng thiếu. Chỉ có như vậy có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy người. Dài ở nơi này đệ thập thất tầng bên trong. Lăng Dạ tiến vào nơi đây sau đó. Trực tiếp là tới đến cuối cùng một tầng lối vào. Xuống chút nữa, chính là đệ thập bát tầng. Ha ha, có thể tới chỗ này. Thực lực chỉ ít cũng là thần đế cảnh đỉnh phong. Bất quá, dám một cái người liền tới nơi này. Ngược lại thật đúng là hiếm thấy. Đúng lúc này, sau lưng cũng là vang lên một ít thanh âm. Chỉ thấy năm bóng người từ Lăng Dạ phía sau bay tới. Bọn họ là kết bạn mà đi. Đi vào nữa phía trước, bọn họ cũng đã tập kết tốt lắm đội ngũ. Để tránh khỏi đến nơi này sau đó lạc đàn bị quần ẩu. Mà bọn họ nếu như gặp lạc đàn, tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Cái kia một cái thần đế cảnh đỉnh phong trên người, không có một ít thứ tốt, liền vẻn vẹn luyện hóa thôn phệ đối phương thần hồn, cũng là đối với tu luyện có nhiều chỗ tốt. Sở dĩ, khi bọn hắn chứng kiến một thân một mình Lăng Dạ lúc, đương nhiên không nói hai lời liền xông tới. Đương nhiên, có một loại khả năng, người trước mặt là siêu việt thần đế cảnh đỉnh phong, đạt tới cái kia chư thiên tối cường cực thần cảnh. Nhưng cái loại này cấp bậc cường giả, ngoại trừ tu la cuồng cái kia không nhà để về người điên ở ngoài. Căn bản là sẽ không tới nơi này. Dù sao cực thần cảnh ở chỗ này, xác thực sẽ không có bao nhiêu tu luyện có ích. Sở dĩ loại này cực kỳ nhỏ bé có khả năng, bị bọn họ trực tiếp không đáng kể. Năm người đứng ở Lăng Dạ phía sau, nhìn lấy Lăng Dạ bối ảnh. Rất xa lạ a, huynh đệ. Thứ một lần tới nơi này chứ. Năm người đều là trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. cũng đừng nghĩ lấy tiến vào một tầng cuối cùng. Phía dưới kia, chúng ta ở bên trong cũng không chống nổi 10 giây đồng hồ. Chỉ có đạt tới cực thần cảnh, mới có thể tại cái kia phía dưới thời gian dài chú lưu. Ha ha, huynh đệ, chúng ta cũng không làm nha. Chỉ cần, ngươi đem trên người ngươi sở hữu đế phẩm trở lên bảo vật giao ra đây, chúng ta cũng sẽ không đối với ngươi như vậy. Thân là thần đế cảnh cường giả tối đỉnh, trên người dù sao cũng nên có chút thứ tốt a. Năm người đều là cười lạnh, ánh mắt nhìn Lăng Dạ bối ảnh. Lăng Dạ cũng là không chút nào để ý tới bọn họ. Chỉ là thần thức xuyên thấu qua cái này một tầng cuối cùng. Cảm ứng xuống, ân, Tu La Cuồng hoàn toàn chính xác ở phía dưới. Chính mình sở dĩ tới tìm hắn, là bởi vì chính mình muốn một lần nữa tổ kiến huyết ảnh ma quân. Cần muốn cường giả như vậy. Chư thiên vạn giới, cực thần cảnh cường giả, cơ bản đều là một phương đỉnh lưu thực lực thủ lĩnh. Bá chủ, nhưng cái này Tu La Cuồng, cũng là thủy chung lẻ loi một mình. Kiếm thần Bạch Tửu là một vị độc thân du hiệp. Cái này Tu La Cuồng, lại là một gã độc thân dã nhân. Hắn là cái chiến đấu cuồng. Từ nhỏ ở loạn thần Tu La Ngục trưởng lớn hắn, ngoại trừ mạnh mẽ ở ngoài cơ bản không có bất luận cái gì dã tâm. Càng không có cái loại này làm lãnh tụ ý tưởng. Không có một thân vũ lực, lại không nhà để về. Chỉ có đem cái này chính mình từ nhỏ đến lớn loạn thần Tu La Ngục cho rằng ra. Cái này chính mình từ nhỏ đã thống hận loạn thần Tu La Ngục. Lăng Dạ, liền cần như vậy dũng tướng. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.